Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, không có sáo lộ. Toàn bộ là chân thành. Xuyên Việt trước đó Vương Bân, này một cái độc thân chó tình cảnh cũng không muốn nói nhiều. Giờ phút này có cơ hội, đương nhiên đến hảo hảo hưởng thụ một chút, không quan tâm hắn trước kia có hay không đi đại bảo kiện qua. Giờ phút này cảnh tượng liền đã đủ hắn sảng. Mặc dù trở ngại có Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu ở một bên, hắn không tốt chân thực chính chính sáng lên ra đại bảo tướng, xuyên phá thương khung, nhưng có thể mang theo hai cái nữ tới cùng hắn cùng nhau làm lớn chăm sóc sức khỏe. Lại có bao nhiêu người làm được a? A, không sợ quỳ bàn giặt vẫn có thể đi thử thử. Công tử, là dạng này sao? Lực độ còn có thể sao? Tiểu Mạch hỏi, Vương Bân khẽ ừ, có thể, liền dạng này, thư thái. Vậy công tử, này cái này hay linh hoa tinh dầu, có phải hay không muốn lau lần toàn thân a? Tiểu Mạch tiến tới Vương Bân bên tai nhẹ giọng hỏi thoáng cái. Một loại muốn các nàng phục vụ người, không cần nói này là nhất định phải toàn thân, nhưng giờ phút này có Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu ở đây, Tiểu Mạch cũng trước hết hỏi một chút mới tốt. Bằng không hảo tâm làm chuyện xấu, này không những là công tác muốn mất đi, trừng phạt cũng có chịu. Còn nữa, cái này đại bảo kiện căn cứ trước mắt thiếu niên nói, hạng mục ngọc đẹp đầy mục đích, phỏng đoán cẩn thận không được 50 số lượng. Tục ngữ nói, không muốn làm tướng quân binh không phải hảo binh, không muốn làm hoa khôi trượt chân nữ không phải tốt trượt chân nữ. Chuyên nghiệp như vậy lại toàn bộ bộ kỹ thuật, nếu là để cho nàng học lên tới, này trở thành nào đó một cái hoa khôi, nào đó một cái đầu bài, đảm nhiệm tú ba, bị cường giả nhìn trúng, đi lên nhân sinh đỉnh phong lại có gì khó, là lấy. Tiểu Mạch hiện tại là thật khiêm tốn tại hướng Vương Bân thỉnh giáo. Nàng đã tại trong lòng âm thầm làm xuống quyết định muốn học thật lớn chăm sóc sức khỏe. Ân, Tiểu Mạch thanh âm tự cho là đè rất thấp, nhưng Tiêu lại là tỉnh táo lại, bắn tới quỷ dị ánh mắt. Đương nhiên, ánh mắt là bắn về phía Vương Bân. Ha ha, đối ta liền không cần ha. Liền cái này lực độ, vừa vặn, Vương Bân cười nói, phải. Phải, Tiểu Mạch run một cái. Hoàn hảo hỏi qua, bằng không mà nói liền thật sự xảy ra chuyện. Bất quá Vương Bân câu trả lời này cũng để cho nàng biết, về sau đối với những khác người mà nói, này nhất định là muốn toàn thân. Đương nhiên, Vương Bân cũng nói cho nàng biết, bồi mỡ, có thể không chỉ có là chỉ có thể lấy tay lau a. Không có bao lâu, Tiểu Cốc cũng đi tới. Nàng trên tay cầm một chút đá màu đen, ẩm ướt lại bốc lên khí nóng, hiển nhiên là vừa từ trong nước nóng lấy ra không lâu. Nàng dựa theo Vương Bân chỉ thị, từng khối ấn huyệt nói bày tại hắn trên lưng, sau đó thay hắn đóng trên một trương tấm thảm. Công tử, chúng ta cho ngươi nhéo nhéo tay nắm bóp chân đi. Tiểu Mạch cùng Tiểu Cốc hai người ôn nhu nói một tiếng, liền mỗi người quản lý chức vụ của mình giúp Vương Bân bốc lên tay chân tới. Này lực độ, thật đúng là không tệ. Không có bao lâu, tại Vương Bân dưới chỉ thị, hòn đá bắt lại tới. Sau đó Tiểu Mạch lại thủ chảo một chút biển sâu lam tảo bảo bùn, giúp Vương Bân bắt đầu làm kiến lên cây. Á, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạch thon thon ngọc thủ thực sự là lại nộn vừa trơn a. Kỹ thuật lại tốt, Vương Bân làm sao có thể không thoải mái đây. Thừa dịp Thạch Cửu Lưu té xỉu, Tiêu quay đầu chợp mắt, Vương Bân rất là không khách khí hướng về phía bên người Tiểu Mạch cùng Tiểu Cốc giở trò. Khục khục khục, là nam nhân nha, lúc này có tiện nghi không chiếm không phải thật sự nam nhân. Huống hồ, bản này tới liền là bốn người chức trách, các nàng miệng hào là không có sáo lộ, toàn bộ là chân thành, ngươi hài lòng ta liền vui vẻ. Ân, hai người này tuyệt đối là vui vẻ. Có nhiều như vậy kỹ thuật có thể học, xuất sư sau đó tuyệt đối sẽ trở thành tên khắp thiên hạ kỹ sư, làm cho người ghé mắt. Ngay cả giờ khắc này ở một bên hầu hạ Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu còn lại hai người, hâm mộ ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng bên kia nhìn lại. Các nàng ý nghĩ rất đơn giản, nhất định muốn học được đại bảo kiện oa. Đấu giá hội ổn định ở buổi trưa cử hành. Vương Bân tới tương đối sớm. Vì vậy hiện tại cách lúc bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Nhưng cái này cũng đủ Vương Bân hảo hảo hưởng thụ. Thiên tự khu khách quý. Tại Vương Bân cách đó không xa một cái khác bao gian trong. Kim Thiên Phúc, Tam Xuyên đạo hữu thực sự là lợi hại. Tới vô ảnh đi mất tam. Ngay cả ta cái này phòng đấu giá cũng tới lui tự nhiên. Nếu không phải là ngươi truyền âm với ta, chúng ta ba cái cho tới bây giờ còn không biết người đã tới đây. Kim Thiên Lộc, đúng rồi, cái này bao gian ngài còn hài lòng không? Cái này thế nhưng là thiên tự bao gian a, xa hoa nhất, cũng không biết là nhà ai kẻ xui xẻo như vậy không may. Hắc hắc, Kim Thiên Thọ, nói mò gì đâu, không phải không may, là may mắn, hiểu không? Vậy mà nhượng Tam Xuyên đạo hữu vinh hạnh tiến vào bọn họ gian phòng. Cái này thế nhưng là cầu không được chuyện tốt. Đồng ý. Kim Thiên Phúc ba huynh đệ đứng ở một bên. Vây quanh một đạo nhân hỏi thăm. Người này tự nhiên là trước đó tại đường phố thượng tọa lấy cái kia thần bí đạo nhân. Cũng là bọn họ trong miệng Tam Xuyên sư phụ. Chỉ bất quá tại đối mặt Tam Xuyên bản thân thời điểm. Bọn họ chỉ dám la lên bạn không dám gọi sư phụ. Ai kêu Tam Xuyên cũng mặc xác bọn họ ba cái đây. Tam Xuyên đạo nhân dựa vào ghế dựa cõng. Hai chân gác ở trên bàn. Trên tay cầm một cái hoàng sắc bảo hồ lô. Chính cô lỗ hướng miệng trong ngược lại. Hô, chấm ngoặc kép, cách một hồi. Tam Xuyên đạo nhân trên mặt hơi say rượu. Lúc này mới mở miệng. Rượu ngon. Tam Xuyên đạo nhân một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Nhắm mắt lại. Cảm thụ được vừa mới xuống bụng rượu ngon, hơi hồng trên mặt, hiện lên ra điểm điểm ý cười. Nghe nói lần này đấu giá hội có tam sinh túy đào hồng. Không nghĩ tới thật là có. Thử lần này quả nhiên là mộng trong say tam sinh a. Giá trị, Tam Xuyên đạo nhân lầm bầm lầu bầu chậc chậc lấy miệng. Nhưng cái này có thể nhượng ba huynh đệ đều mộng bức. Kim Thiên Phúc biểu tình ngốc trệ nói ra. Tam sinh túy đào hồng. Ta không nghe lầm chứ. Kim Thiên Lộc bổ sung nói. Không sai. Kim Thiên Thọ chứng thực vỗ Kim Thiên Phúc một tát. Bộp. Không sai. Rất đau. Là thật. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây chính là tam sinh túy đào hồng a. Còn có thể làm sao? Liền chờ lấy bị sống sờ sờ mà lột ra nuốt sống. Ai? Ngoặc kép. Ba huynh đệ trong nháy mắt biến thành ba cái mặt khổ qua. Cái này tam sinh túy đào hồng chính là một loại thần kỳ linh tử. Cũng là lần này đấu giá hội áp trục phẩm một trong. Kết quả, lại bị Tam Xuyên đạo nhân cho. Không cần nói, nhất định phải là cướp đi. Bằng không, hắn trong miệng tam sinh túy đào hồng từ nơi nào tới. Khục khục khục, Tam Xuyên đạo nhân chậm rãi nói tới. Hắc hắc. Nếu không phải là ba người các ngươi chủ trì đấu giá hội, ta còn khinh thường trộm đây. Khác quên, các ngươi vốn là, đã như vậy, không có cái tam sinh túy đào hồng lại có cái gì quan hệ đây? Cái này tất nhiên là các ngươi trợ lực. Ta đây là tại giúp các ngươi hạ quyết tâm a. Hắn vừa nói, ánh mắt còn nhìn về phía cách đó không xa. Này là Vương Bân bao gian vị trí địa phương. Tựa hồ có thể nhìn thấy hết thảy. Ba người sửng sốt một chút. Cái này Tam Xuyên đạo nhân vô sỉ trình độ. Có thể cùng Vương Bân một so. Nga không. Nhất định phải so Vương Bân còn muốn càng vô sỉ a. Hát xì. Vương Bân vuốt vuốt lỗ mũi. Không biết là người nào đang tưởng niệm hắn. Hắn trong đầu hiện lên ra Lý Lam Băng. Lý Lam Nguyệt. Tiêu Vũ Huyên các loại. Chờ. Một đống lớn nữ. Ân. Nói không chừng đều tại muốn ta đây. Vương Bân từ buồn ngủ bên trong chậm rãi tỉnh lại. Ngủ bao lâu hắn không biết. Nhưng bên người Tiểu Mạch cùng Tiểu Cốc hai người. Còn tại chăm chỉ không ngừng đấm bóp cho hắn lấy. Ân, thực sự là rất thư thái. Thư thái đến hắn đều trực tiếp ngủ mất. Đột nhiên, hắn phát hiện gian phòng kia trông giống như có cái gì biến tựa như. Tức khắc cả người đều ngồi dậy tới. A. Tiểu Mạch cùng Tiểu Cốc hai người khẽ hô thoáng cái. Bọn họ chính luyện tập đại bảo kiện trong đó một cái kỹ pháp. Kết quả Vương Bân đột nhiên phản ứng kịch liệt. Cái này như thế nào nhượng các nàng không kinh? Công tử, ta, chúng ta có phải làm sai hay không sự tình? Là lực đạo không đúng? Vẫn là huyệt vị không đúng? Hai người nơm nớp lo sợ, chờ đợi Vương Bân thẩm phán. Tuyệt đối không nên đại bảo kiện không có học được, còn gặp nhận trừng phạt nha. Thế nào? Tiêu đột nhiên mở mắt ra. Nàng một mực chợp mắt lấy. Một điểm điểm gió thổi cỏ lay đều có thể đem nàng thức tỉnh. Không có việc gì. Vương Bân sững sờ. Đối. Đúng. Tiêu hồi một câu. Lập tức lại nhìn về phía Tiểu Mạch cùng Tiểu Cốc. Đừng sợ. Các ngươi làm vô cùng tốt. Rất thoải mái. Về sau tuyệt đối có thể phục vụ tốt bất luận cái gì một cái soi mói nam nhân. Nhưng ta lại hỏi ngươi. Đây là có chuyện gì? Vương Bân tay chỉ trước mắt tường. Ân, chỗ ấy vốn là tường. Vương Bân vừa vào tới liền dò xét qua. Tứ phía đều là tường. Hắn còn coi là nơi này chỉ là cung cấp người nghỉ ngơi địa phương. Đấu giá hội bắt đầu. Hắn còn phải xuống dưới. Mà bây giờ, hắn phát hiện này một mặt tường không thấy. Không, liền giống như cho tới bây giờ không có này mặt tường là. Tiểu Mạch chợt tỉnh ngộ. Cười nói, công tử có phải hay không cho là có người tiến đến? Hoặc là coi là bản thân xuất hiện ảo giác? Người nói một chút, kỳ thật, đây quả thật là có một bức tường. Chỉ bất quá tường này tài liệu vô cùng đặc thù. Tại lúc cần phải sau, hướng trong đó phun ra một chút chất lỏng. Mặt này tường là có thể biến trong suốt. Tiểu Mạch giải thích một chút, các nàng ở chỗ này thời gian cũng không ngắn. Tự nhiên biết những cái này tường diệu dụng, qua đi cũng không thiếu khuyết giống như Vương Bân dạng này đại kinh tiểu quái người. Cho nên lập tức liền biết Vương Bân là lo lắng cái gì. Mạch Tuệ Đạo Cốc bốn người đều buông lỏng một chút. Hoàn hảo Vương Bân cũng không phải là suy nghĩ trách mắng các nàng cái gì. Hay là này đại bảo kiện kỹ pháp học tập có xuất nhập. Như không phải vậy vậy liền buồn bực. Thì ra là thế. Vương Bân hô khẩu khí, thả nới lỏng, hắn thật đúng là sợ là ngủ quên sau đó có người vụng trộm ẩn vào tới. Sau đó đối, đúng, hắn dưới thuốc mê loại hình đồ vật, bất quá, sau một khắc hắn lại khẩn trương lên tới. Hỏi, vậy cái này bức tường biến trong suốt bao lâu? Ân, không sai biệt lắm liền công tử mới vừa ngủ thiếp đi thời điểm bắt đầu. Chỉ ít cũng có hơn nửa canh giờ. Tiểu Cốc đáp nói, cái gì, vậy ta ở chỗ này đại bảo kiện hết thảy, chẳng phải là bị người thấy hết. Vương Bân lo lắng không phải không có lý, tường này đã biến trong suốt, là hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên ngoài một đống người đang làm gì. Này bên ngoài người nhiều như vậy, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nhiều như vậy ánh mắt, đại bảo kiện thời điểm cho người khác nhìn, ai nguyện ý nga. Vương Bân vỗ vỗ trán, duy chỉ có không nghĩ tới chuyện này tình. Cũng không biết đây. Tiểu Mạch lại giải thích một phen. Nguyên lai tường này vô cùng thần kỳ. Chỉ có thể từ bên trong nhìn bên ngoài biến thành trong suốt. Bên ngoài nhìn bên trong. Vẫn là một mặt tường. Nơi này vốn chính là đấu giá hội. Lại là cao nhất cấp bao gian. Riêng Tư Há có thể tiết lộ cho bên ngoài người biết. Nhưng mà lời tuy như thế. Cách đó không xa một cái khác thiên tự bao gian trong. Một nữ tử nói, đấu giá hội sau đó không thể nói trước sẽ cùng ngươi muốn bốn vị người hầu. Bốn người kia thủ pháp vô cùng khen đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.